Tiên Ma Đồng Tu, chương 2520, Diệp Tiểu Xuyên bí mật. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2521 Diệp Tiểu Xuyên bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần cùng Dương Quyên Nhi 7, đứng ở trong sân nhỏ, nghe trong phòng dần dần ngừng hài nhi tiếng kêu khóc, trong lòng đều là cười khổ một hồi. Trước kia xem Ngọc Linh Lung mang hài tử rất đơn giản, xem Đinh Thẩm mang hài tử cũng không khó, vì sao luân lạc tới trên đầu của mình, liền như vậy tâm lực lao lực quá độ đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, hai người đều quyết định đời này sẽ không gặp mặt không lấy vui mừng độc cô Trường Phong. Ánh mắt của các nàng nhìn về phía đông, đầy sao tô điểm bầu trời đêm, tựa hồ không cách nào ngăn trở tầm mắt của các nàng, phảng phất ánh mắt có thể vượt qua vạn năm, nhìn thấy kia phiến đang tại chém giết chiến trường, cũng có thể nhìn thấy các nàng hai cái cộng đồng địch nhân, Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại nơi này thế gian, rất nhiều người thậm chí nghĩ giết chết Diệp Tiểu Xuyên, sở dĩ muốn Diệp Tiểu Xuyên chết là vì Diệp Tiểu Xuyên là bọn hắn họa lớn trong lòng, phải diệt trừ. Chỉ có hai nữ nhân này, là cùng Diệp Tiểu Xuyên chân chính có cửu oán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Thanh Vũ là bị Dương Quyên Nhi giết ngay tại hai người tổng trung phó Vô Sơn không khí hội nghị vũ thời điểm, Dương Quyên Nhi tự tay dùng mộc đầu chọc đã chết Cố Thanh Vũ. Khoản này huyết hải thâm cừu, Dương Quyên Nhi là tính toán tại Diệp Tiểu Xuyên trên đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Diệp Tiểu Xuyên tại trên người nàng trung hạ Nam Cương cổ độc tra tấn nàng, cùng với mình ở Nam Cương biến thành mỗi người đều có thể giày xéo phong trần nữ tử, những khổ này khó tự nhiên cũng phải tính toán tại Diệp Tiểu Xuyên trên đầu. Đường Khuê Thần cùng Diệp Tiểu Xuyên thâm cừu đại hận cũng không thể so với Dương Quyên Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục đại bộ thủ thống lĩnh, chỉ có nàng một cái nữ tử, nàng như thế tuổi trẻ, vốn nên trở thành thiên giới nhất kinh tài tuyệt diễm nữ tử hiếm thấy, kết quả tất cả vinh quang đều hao tổn tại Diệp Tiểu Xuyên trên người. Hai cái cực hận Diệp Tiểu Xuyên nữ nhân, ghé vào một khối, đều muốn Diệp Tiểu Xuyên lúc nào sẽ chết, như thế nào cái bi thảm vừa thống khổ tử pháp, tốt nhất là bị người tra tấn 9981 ngày sau lại thống khổ chết đi, như thế mới có thể cởi nàng đám bọn chúng mối hận trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã là sau nửa đêm, cảnh ban đêm không sai, vì vậy Dương Quyên Nhi liền xoay người trở lại trong phòng, ôm ra một cái màu đen đại mê bình. Bình trong thò ra một cái gầy khọm đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Quyên Nhi một mực không có giết cái này đã từng cực độ vũ nhục cùng tra tấn hắn cái này tên què, đưa hắn nhét vào bình trong, nuôi hơn nửa năm. Rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân phía sau, cũng một mực mang theo. Gocchuyenaudio.com, tên què đã có danh tự gọi A3, bởi vì hắn đầu lưỡi đã sớm bị Ngọc Linh Lung cho cắt rớt, chỉ có thể A3 gọi, cho nên hắn tên trước kia sẽ không trọng yếu, Dương Quyên Nhi liền gọi hắn A3. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A3 đã sớm thích ứng bình bên trong sinh hoạt, chẳng qua là hắn còn không cách nào thích ứng, Dương Quyên Nhi trong khoảng thời gian này vì cái gì không tra tấn hắn. Hải Nhi tiếng khóc đã sớm đánh thức A3, Dương Quyên Nhi liền đưa hắn ôm ra đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy yên lặng sơn thôn trong sân nhỏ liền có ba người tại ngước cổ nhìn lên trời thượng đầy sao. Bất đồng chính là, Dương Quyên Nhi cùng Đường Khuê Thần xem chính là đông nam phương hướng, mà cái kia bình trong thò ra đến đầu là nhìn xem phía nam, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Quyên Nhi mở miệng nói, Thất Tinh Sơn bên kia đánh chính là nhất định rất thảm, người sẽ không nghĩ tới đi xem ư, Đường Khuê Thần nói. Thiên giới cùng nhân gian chém chém giết giết cùng ta không có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Quyên Nhi hình như có thâm ý cười cười, nói. A hát, vậy ngươi vì cái gì mỗi ngày hay là đi thành Trường An xem triều đình gián hồ đi ra chống đỡ báo? Trước kia Đường Khuê Thần thân phận đối với Dương Quyên Nhi mà nói là một bí mật, hiện tại đã không phải là. Dương Quyên Nhi biết được cái này xinh đẹp nữ tử chính là tại Nam Cương thảm bại tại Diệp Tiểu Xuyên chi thủ thái hư bộ chủ soái Bách Hoa Tiên Tử. Nàng duy nhất không nghĩ ra chính là, đường đường bách hoa tiên tử, vì cái gì tìm tới Ngọc Linh Lung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần bị Dương Quyên Nhi mà nói cho nghẹn ở, bất luận nàng thừa nhận hay không, nàng xác thực không bỏ xuống được thiên nhân cuộc chiến. Dương Quyên Nhi thấy Đường Khuê Thần không nói, liền tiếp theo nói. Người nói Thất Tinh Sơn một trận chiến, là chúng ta nhân gian sẽ thắng, cũng là người đám bọn họ thiên giới sẽ thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần không chút nghĩ ngợi nói, tự nhiên là thiên giới, thiên nhân lục bộ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, làm sao sẽ chiến bại. Dương Quyên Nhi nói, Thái Hư bộ tại Nam Cương tính toán là chiến bại ư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần cứng lại, nàng lại bị Dương Quyên Nhi mà nói cho nghẹn ở, Dương Quyên Nhi nói. Ta cũng không quá quan tâm thiên giới cùng nhân gian ai sẽ thắng, ta quan tâm là Diệp Tiểu Xuyên có thể hay không chết ở trên chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần lườm nàng một cái, nói. Ngươi là thật sự rất hận Diệp Tiểu Xuyên, ta cũng hận nàng, bất quá chúng ta nguyện vọng đoán chừng đều thất bại, người kia bổn sự không lớn, trốn chạy để khỏi chết bổn sự lại không nhỏ, hơn nữa hắn người mang một cái cực lớn bí mật, lần trước hắn ngũ độc cốc một trận chiến, hắn trong Vô Ưu Tôn giả một trường cũng chưa chết, người khác muốn giết chết hắn, thì càng khó khăn. Diệp Tiểu Xuyên người mang ngũ thải thần thạch nói là bí mật cũng không phải bí mật. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ngũ độc cốc thời điểm, Hoa Vô Ưu đánh ra phích lịch trường, Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể chợt xuất hiện 5 màu thần quang hóa giải phích lịch trường đại bộ phận lực lượng, lúc kia, Hoa Vô Ưu cùng Bách Hoa Tiên Tử đều đã nhìn ra, Diệp Tiểu Xuyên trên người có ngũ thải thần thạch. Ngũ thải thần thạch là cùng Hồng Mông Chi Quang nổi danh bảo bối, có thể sáng tạo cái mới thế giới, trong truyền thuyết chỉ có nữ hoa truyền nhân mới có thể đạt được ngũ thải thần thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên là nữ hoa truyền nhân, liền Hoa Vô Ưu cũng không có giết chết hắn, những người khác khả năng hầu như cực kỳ bé nhỏ. Dương Quyên Nhi rất thông minh, nàng hỏi, người nói Diệp Tiểu Xuyên trên người có một cái đại bí mật là cái gì bí mật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Khuê Thần thản nhiên nói, có một số việc Nhi, người vẫn là không biết cho thỏa đáng, biết rõ đấy bí mật càng nhiều, cái chết cũng liền càng nhanh. Hai người cũng không nói chuyện, về phần bên cạnh Mê Bình bên trong A3, càng sẽ không nói chuyện, các nàng lại bắt đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lãng nguyệt trong lòng hướng tất cả thần linh cầu xin, để Diệp Tiểu Xuyên chết ở đại chiến bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tối nay không ngủ làm sao dừng lại mấy người này, quyết định nhân gian vận mạng ưng chùy nhai một trận chiến, đã rằng có trọn vẹn 3 ngày thời gian, có bao nhiêu người có thể làm được An Chi Nhược làm. An Nhàn, liền chết còn không sợ, thầm nghĩ An Nhàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân gian An Nhàn 6.000 năm, An Nhàn thời gian lâu dài, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hiện tại không thể tiếp tục An Nhàn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sẵn sàng ra trận, phòng ngừa chu đáo người không phải là không có, ví dụ như ải nhân tộc, ví dụ như khóa trước triều đình, ví dụ như cái kia tại một cái sơn động nhỏ trong cư ngụ 24.000 năm lão cương thi. Tại tố nữ Huyền Anh tu di giới tự động trong, Phượng Nghi đã đứng ở quan tài trong huyệt động đã lâu rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cùng hắn nói là huyệt động, không bằng nói là huyệt mộ, hoặc là bãi tha ma. Ngoại trừ mặt đất này mấy ngụm quan tài bên ngoài, mặt khác hơn 600 khẩu quan tài, giống như là Vũ Di Sơn bạc nhân tộc treo hòm quan tài, ngổn ngang lộn xộn bị nhét tại huyệt động vực sâu hai bên trong thạch động liếc phảng phất đều nhìn không thấy đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Nghi theo buổi sáng ở chỗ này cái trong thạch động chẳng qua là ngẫu nhiên đi ra ngoài mấy lần cùng Vương Tại Sơn liên lạc. Huyền Anh rời đi nhân gian trước đem cái này hơn 600 khẩu quan tài giao cho thủ hộ nhất tộc thủ lĩnh, nàng nhất định phải chằm chằm vào, nhìn xem, nửa bước không thể rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia nàng rất bình tĩnh, hiện tại nàng sợ hãi mở ra những thứ này quan tài, sợ hãi tỉnh lại ngủ say ở bên trong vong linh. Gocchuyenaudio.com Thượng quan Ngọc bưng nhất đại chén xương cốt súp đi tới Phượng Nghi sau lưng, nói. Phượng Nghi cô nương, ăn một chút gì a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Nghi quay đầu lại nhìn nàng một cái, rốt cục lộ một tia ôn hòa vui vẻ.